Vương Phi là tiểu ác ma. Chương 9, góc truyện audio.com. Nàng đã vượt qua những đám mây di động đó rồi. Giờ thì phải xem linh căn của nàng như thế nào. Có tất cả 8 linh căn. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và 3 dị linh căn hiếm thấy Lôi, Phong, Băng. Kiếp trước nàng là tiên. Không cần tu luyện rườm rà nên không phải khảo nghiệm. Bây giờ nàng cũng khá tò mò rồi đó. Nàng bước lên từng bậc thang của đài. Trên đài là một vòng tròn lớn, có 8 vòng tròn nhỏ và vô số hình vẽ kỳ lạ. Phía trên 8 vòng tròn nhỏ là 8 viên đá pha lê lớn hình thoi lơ lửng. Ở giữa viên đá là một cái đai có đính một viên ngọc. Những viên pha lê có nhiều màu khác nhau tương ứng với mỗi linh căn. Vàng, kim, lục, mộc, lam, thủy, đỏ, hỏa, nâu, thổ, tím, lôi, bạch, băng và trong suốt, phong. Nàng tiến đến đứng giữa đài. Ánh sáng màu bạc lóe lên, là dị linh căn băng. Chưa hết, ánh sáng lại tiếp tục lóe lên. Kim căn, mộc căn, thủy căn, hỏa căn, thổ căn, lôi căn, phong căn. Ánh sáng từ những viên pha lê rực sáng chói lọi cả một vùng. Nàng có 8 linh căn. Tịnh Yên tiên tử cười khẩy lên tiếng. Hừ, tử tà, ngươi mau xem đi, đứa bé đó chắc chắn sẽ thua xa đồ đệ chân truyền của ta. Có những 8 linh căn cơ đấy. Khác nào phế vật, những người xung quanh, nhất là các vị tiên nhân không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Đứa bé này, thật sự có năng lực, khá thông minh, tuy nhiên lại là một phế vật, đệ tử môn phái. Hầu hết đều chỉ có 1 hoặc 2 linh căn, thậm chí 3 linh căn, nhưng những người như vậy rất hiếm. Hơn nữa sở hữu nhiều linh căn như vậy, những linh căn này khác nhau, thì rất khó tu luyện được. Nàng thất thần một lúc, không lẽ, nàng thật sự là phế vật, kiếp trước nàng là thượng tiên cơ mà, lẽ nào là do bẩm sinh có tiên cốt, nên mới có thể thành tiên? Không được, nàng không cam lòng, nàng không phải phế vật. Nàng sẽ chứng minh cho họ thấy. Cố lục lọi trong đầu xem có cách nào có thể nâng cao tu vi đây. Luyện công, đúng rồi, là luyện công, nhưng cách này, muốn nâng cao tu vi cũng cần một thời gian dài. Không được, tìm cách khác, dùng dược, không được, cũng chỉ có thể lên được 1 hay 2 cấp thôi. Vậy phải làm sao? Đúng rồi, lịch kiếp, thượng tiên khi hạ phàm lịch kiếp, nếu thành công sẽ quay về thiên giới. Thăng thành thượng thần, cũng không được, lâu quá, phải tích đức cả một đời. Làm việc thiện giúp đỡ người khác, cơ mà, ai, làm sao đây, tiểu sư muội, à, có chuyện gì? Nàng giật mình ngước lên, là một nữ hài tử mặc lam y, trông khoảng 11, 12 tuổi gì đó, trông rất khả ái, ta tên là Thanh Tâm, muội có thể gọi ta Thanh Tâm tỷ tỷ. Tôn thượng phân phó ta sắp xếp chỗ ở cho muội, giờ muội đi cùng ta nhé. Đa tạ tỷ tỷ, đúng vậy, nàng phải về phòng suy nghĩ cách nào để nâng cao tu vi. Để cho họ thấy, người sở hữu toàn bộ linh căn này không phải một phế vật. Cách chương